Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 151 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau lời cảnh cáo của Liên Thiển, một nam tử trung niên đột nhiên phóng lên tận trời. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh to lớn trực tiếp đánh vào đạo phù văn đỏ như máu đó. Phù văn đỏ như máu đó vỡ vụn trong nháy mắt. Ngay sau đó, không gian nơi đó đột nhiên vỡ ra. Đúng lúc này, một nam tử trung niên áo trắng xuất hiện trước mặt mọi người. Trần Thiên. Bên cạnh Diệp Huyền, Liên Thiển đột nhiên trầm giọng nói. Phủ chủ đương nhiệm của Vạn Duy Học Phủ. Nam tử trung niên mỉm cười. Chư vị, nếu muốn tiến vào ngũ duy, vẫn phải là một chuyện. Nói xong, hắn ta nhìn Diệp Huyền phía dưới. Giết hắn, dùng đầu của hắn đổi lấy giấy thông hành tới ngũ duy vũ trụ. Giết Diệp Huyền. Nghe vậy, mọi người đang có mặt ở đây đều sửng sốt. Giết Diệp Huyền đổi lấy giấy thông hành. Rất nhanh, vẻ mặt của rất nhiều người đã trở nên cực kỳ khó coi. Mượn đao giết người, cường giả ngũ duy này muốn mượn tay bọn họ giết Diệp Huyền, nói trắng ra là muốn cho bọn họ nội đấu với Diệp Huyền. Người sống đến tuổi này rồi, đương nhiên sẽ hiểu rõ ý đồ của Trần Thiên. Cách đó không xa, Diệp Huyền nhìn Trần Thiên, xem ra mục tiêu chân chính của ngươi là ta. Trần Thiên quan sát Diệp Huyền một chút, cười nói, đương nhiên là ngươi. Diệp Huyền xòe lòng bàn tay ra, giới ngục tháp xuất hiện trong tay hắn. Ngươi muốn nó sao? Nói xong, hắn đột nhiên cất đi, sau đó nhếch miệng cười một tiếng. Ta không cho ngươi. Trần Thiên cũng không có tức giận, lập tức mỉm cười. Không sao, ta tự mình tới lấy là được rồi. Nói rồi, hắn ta nhìn những cường giả tứ duy phía dưới. Đây là cơ hội duy nhất của các ngươi. Chỉ cần các ngươi giết hắn ta, thì ta sẽ cho các ngươi tiến vào ngũ duy. Giết Diệp Huyền. Giữa sân, mọi người đều trầm mặc. Nếu như Diệp Huyền dễ giết, chắc chắn bọn họ sẽ không chút do dự. Nhưng Diệp Huyền dễ giết lắm sao? Vấn đề là không dễ giết đó. Hơn nữa, người này nói chuyện có đáng tin không? Lỡ như bọn họ liều chết đến lưỡng bại câu thương với Diệp Huyền, người ta lại không cho bọn họ đi vào thì sao? Như vậy, chẳng phải là bọn họ lỗ hay sao? Lúc này, cách đó không xa, Sơn Quỷ đạo nhân đột nhiên nói, các hạ, chúng ta chỉ muốn tiến vào ngũ duy, chỉ thế thôi. Trần Thiên nhìn về phía hắn ta, cười nói, nhưng các ngươi sinh ra ở tứ duy vũ trụ. Sơn Quỷ đạo nhân hỏi, sinh ra ở tứ duy thì không thể vào ngũ duy sao? Trần Thiên lắc đầu cười một tiếng, cũng không phải, nhưng bây giờ cấm chế của lão sư là do ta giải trừ, cho nên ta có quyền cho ai tiến vào hay không, không phải sao? Sơn Quỷ đạo nhân còn định nói gì đó, nhưng Trần Thiên lại nói, thời gian của ta không nhiều, các ngươi tốt nhất đừng lãng phí thời gian nữa, nếu không, đợi chút nữa, các ngươi sẽ hối hận. Nghe vậy, Sơn Quỷ đạo nhân trầm mặc, giữa sân, đám người cũng đều đang trầm mặc. Trong không trung, Trần Thiên nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, người sống có thể không cường đại, nhưng nhất định phải tự biết mình, thực lực như thế nào, cầm món đồ như thế đó. Nếu như không biết tự lượng sức mình, vậy thì thường sẽ có kết quả đều sẽ không được tốt cho lắm. Diệp Huyền cười nói, nếu như ta giao tháp cho ngươi, ngươi sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Trần Thiên cười nói, ngươi sẽ không, bởi vì ngươi là kiếm tu, kiếm của kiếm tu có thể gãy nhưng không thể cong, cho nên ngươi tuyệt đối sẽ không dùng phương thức này để cầu sống. Ta cũng khuyên ngươi, đừng có nghĩ là sẽ chơi mánh khóe gì. Trước thực lực tuyệt đối, tất cả âm mưu quỷ kế chỉ là mây bay. Diệp Huyền cười cười, tại sao các ngươi không đi tìm nàng ta trước? Nàng ta mà hắn nói dĩ nhiên là chỉ nữ tử váy trắng. Trần Thiên cười nói, bởi vì ngươi tương đối dễ giết. Diệp Huyền trầm mặc, cái đám này cũng không phải là đồ ngu, biết chọn người dễ giết trước. Lúc này, Trần Thiên nhìn về phía đám người Sơn Quỷ đạo nhân cách đó không xa, suy nghĩ kỹ chưa? Sơn Quỷ đạo nhân nhìn Trần Thiên, người nghĩ chúng ta cũng ngu hay sao? Không có người sẽ ra tay với Diệp Huyền. Thứ nhất, Diệp Huyền không dễ giết. Thứ hai, giết Diệp Huyền rồi. Trần Thiên chưa chắc đã cho bọn họ tiến vào ngũ duy, gửi gắm hy vọng vào sự thương hại của người khác là một chuyện cực kỳ ngu ngốc. Trên không trung, Trần Thiên mỉm cười. Rất tốt. Nói xong, hắn ta xòe lòng bàn tay ra, sau đó nhẹ nhàng đè xuống. Sau lưng hắn ta, không gian đột nhiên vỡ ra. Rất nhanh, một luồng khí tức cực kỳ lớn mạnh từ phía sau hắn ta truyền ra. Cảm nhận được luồng sức mạnh này, tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều thay đổi sắc mặt. Sức mạnh của chiều không gian, đây không phải là thứ mà tứ duy vũ trụ có thể gánh được. Nơi xa, Sơn Quỷ đạo nhân nhìn chằm chằm vào Trần Thiên. Người muốn hủy diệt tứ duy vũ trụ. Ta sao? Trần Thiên lắc đầu cười một tiếng. Ngươi nói đùa gì vậy? Phải biết là chính các ngươi hủy một đạo phù văn cấm chế cuối cùng. Cho nên là chính các ngươi muốn hủy diệt vũ trụ của các ngươi. Vừa nói dứt câu, sau lưng hắn ta, một mảnh hắc khí đột nhiên tràn xuống. Những nơi hắc khí này đi qua, không gian trực tiếp trở thành hư vô, hoàn toàn biến mất. Phát hiện ra sức mạnh của mảnh hắc khí này, sắc mặt của tất cả mọi người đang có mặt ở đây trở nên cực kỳ khó coi. Nếu để cho hắc khí vô cùng vô tận này triệt để tiến vào tứ duy vũ trụ, toàn bộ tứ duy vũ trụ sẽ bị cắn nuốt. Giữa không trung, Trần Thiên nhìn xuống đám người phía dưới, cười hỏi, có sợ không? Nói xong, hắn ta nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền, ta có thể cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi rào cái tháp đó ra, sau đó... Sau mụ nội ngươi, Diệp Huyền đột nhiên gầm lên, ngay sau đó một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, chạm thẳng vào Trần Thiên. Trong không trung, Trần Thiên nhắm hai mắt lại, sau đó đấm ra một quyền. Cách nắm đấm của hắn ta mấy trượng, một đạo kiếm quang bị buộc ngừng lại. Mà đúng lúc này, trên đỉnh đầu của Trần Thiên, một chữ tù đỏ như máu xuất hiện. Phát hiện ra tình huống này, con ngươi của Trần Thiên hơi co lại. Ngay sau đó, hắn ta quay người biến mất không thấy đâu nữa. Khi xuất hiện lại lần nữa, đã ở cách xa ngàn trượng. Trần Thiên nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, vẻ mặt có chút dữ tợn. Tiểu tháp đó lại nhận ngươi làm chủ nhân. Diệp Huyền không để ý tới Trần Thiên. Hắn quay đầu nhìn mấy người Sơn Quỷ đạo nhân phía dưới. Chư vị, chúng ta sẽ tới ngũ duy, nhưng không phải quỳ gối đi vào. Quỳ gối đi vào. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, chúng cường giả tứ duy đang có mặt ở đây huyết dịch lập tức sôi trào lên. Đều là người tu luyện mấy vạn năm, bọn họ cũng có lòng tự tôn của mình. Sao có thể không có một chút cốt khí nào như vậy được? Đúng, tất cả mọi người muốn tới ngũ duy, muốn đột phá bản thân và đều muốn trường sinh, nhưng không phải dùng phương thức quỳ xuống để cầu xin có được. Người còn sống là rất tốt, nhưng nếu như không có tôn nghiêm, không có cốt khí thì sống như vậy còn có không bằng. Người còn sống là rất tốt, nhưng nếu như không có tôn nghiêm, không có cốt khí, thì sống như vậy còn không bằng một con chó. Đúng lúc này, cách đó không xa, Sơn Quỷ đạo nhân đột nhiên nói khẽ. Diệp Huyền tiểu hữu nói cực đúng, làm người vẫn nên có chút tôn nghiêm và cốt khí mới được. Nói xong, hắn ta nhìn về phía Trần Thiên cách đó không xa. Người tứ duy chúng ta đúng là không mạnh như cường giả ngũ duy, nhưng chúng ta không cần các ngươi bố thí, cũng không cần các ngươi thương hại. Trần Thiên cười nói, rất có cốt khí, đáng tiếc, như vậy thì có ích lợi gì, tứ duy vũ trụ các ngươi sắp bị hủy diệt rồi, không phải sao? Sơn Quỷ đạo nhân cười nói, hôm nay lão phu muốn bảo vệ tứ duy vũ trụ này không vì cái gì khác, chỉ vì liều một phen, đương nhiên còn có một nguyên nhân khác là lão phu thấy ngươi rất là khó chịu. Vừa nói dứt câu, hắn ta đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang phóng lên tận trời. Bên trong tinh không, tay phải hắn ta bỗng nhiên nắm chặt. Sau một khắc, hắn ta đẩy lên một cái, gầm thét, kinh thiên xanh trụ. Một bàn tay to màu đen dài tới mấy trăm trượng đột nhiên từ trong không gian trên đỉnh đầu hắn ta phá không bay ra. Ngay sau đó, bàn tay to này trực tiếp nắm lấy những hắc khí đó. Nhưng mà vừa mới tiếp xúc với những hắc khí này thì bàn tay to của hắn ta đã bắt đầu mở đi. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của Sơn Quỷ đạo nhân lập tức trở nên nặng nề. Những hắc khí này còn mạnh hơn hắn ta tưởng tượng rất nhiều. Lúc này, cách đó không xa, Hy Hoàng đột nhiên nhìn Trần Thiên, cười nói, người ngũ duy vũ trụ thì cao hơn người tứ duy một bậc sao. Bản Hoàng cũng thấy người là khó chịu. Vừa nói dứt câu, hắn ta đột nhiên dẫm chân phải một cái. Một cột sáng màu trắng cường đại phóng lên tận trời. Đạo bạch quang này trực tiếp vọt tới mảnh hắc khí đó. Bên trong tinh không, mảnh hắc khí đó rung lên kịch liệt. Nhưng mà đạo bạch quang này cũng không thể ngăn cản được bước tiến của nó. Trên không trung, Trần Thiên nhìn Hy Hoàng và Sơn Quỷ đạo nhân phía dưới, cười nói, đường sống không đi, nhất định phải đi đường chết, chỉ vì một thứ gọi là cốt khí tôn nghiêm, đúng là nực cười. Nói xong, hắn ta nhìn về phía Diệp Huyền, đang định nói chuyện thì Diệp Huyền đột nhiên biến mất. Một sợi kiếm quang từ giữa sân phun ra, Trần Thiên nhắm hai mắt lại. Kiến! Hắn ta còn chưa có nói xong thì trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một chữ tù đỏ như máu. Cùng lúc đó, một luồng sức mạnh thần bí bao phủ lấy hắn ta, kiếm vực. Vẻ mặt của Trần Thiên bình tĩnh, hai tay hắn ta bỗng nhiên nắm chặt lại. Trên đỉnh đầu hắn ta, chữ tù đỏ như máu đó trực tiếp mở đi. Cùng lúc đó, đạo kiếm quang trước mặt hắn ta cũng trực tiếp bị buộc ngừng lại. Trần Thiên nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền. Kiếm là kiếm tốt, thần kỹ cũng là thần kỹ thuật. Đáng tiếc, đối với ta, ngươi vẫn quá yếu. Vừa nói dứt câu, hắn ta bỗng nhiên đấm ra một quyền. Trong nháy mắt, Diệp Huyền xuất hiện cách xa vạn trượng. Hắn ta dừng lại một chút, không gian mấy ngàn trượng sau lưng trực tiếp nổ bể ra, biến thành một mảnh hư vô. Trần Thiên nhíu mày, nhục thân này của ngươi... Hắn ta không ngờ Diệp Huyền có thể kiên cường đỡ được một đòn đó của hắn ta. Nơi xa, Diệp Huyền hoạt động gân cốt một chút, sau đó nhìn về phía Sơn Quỷ Đạo Nhân nơi xa. Lúc này, Sơn Quỷ Đạo Nhân đột nhiên nói, Diệp Huyền tiểu hữu, chúng ta không gánh nổi. Diệp Huyền nhìn về phía hắc khí đó, mảnh hắc khí đó càng ngày càng nhiều. Sơn Quỷ Đạo Nhân và Hy Hoàng đã không chống đỡ nổi nữa. Diệp Huyền trầm ngâm một lát, sau đó hắn nhìn đám người Trần Các Lão bên dưới. Chư vị, tổ chim bị phá, trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Bây giờ chúng ta là người trên cùng một con thuyền, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Chúng ta liên thủ lại với nhau mới có thể sống sót được. Lúc này, cách đó không xa, Trần Thiên đột nhiên cười nói, không, chúng ta chỉ nhằm vào ngươi thôi, không có nhằm vào bọn họ. Nghe vậy, những cường giả tứ duy đó lập tức có chút do dự. Đúng lúc này, Trần Các Lão đột nhiên đứng dậy. Chư vị, Diệp Tiểu Hữu nói không sai, tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Bây giờ chúng ta không giúp Sơn Quỷ Đạo Nhân và Diệp Tiểu Hữu, vậy tương lai chúng ta sẽ phát hiện ra không có bất kỳ người nào giúp chúng ta nữa. Hơn nữa... Nói đến đây, hắn ta nhìn về phía Trần Thiên, cười gằn rồi bảo, hơn nữa, Lão Phu nhìn thấy người này rất khó chịu. Chơi bọn họ, để bọn họ biết người của tứ duy vũ trụ chúng ta không phải là sâu kiến, không phải là người mà bọn họ muốn bắt nạt là bắt nạt. Vừa nói dứt câu, hắn ta trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang phóng lên tận trời. Mà sau lưng Trần Các Lão, Trần Thời Nhất và hơn 20 cường giả đỉnh cấp ở tứ duy vũ trụ nhao nhao xuất thủ. Trong tinh không, cùng với đám người Trần Các Lão liên tiếp xuất thủ, tốc độ lan tràn của những hắc khí đó lập tức chậm lại. Nhưng cũng không hề dừng lại. Hơn nữa, những hắc khí này càng ngày càng nhiều. Nơi xa, Trần Thiên trầm mặc. Hắn ta vốn muốn lợi dụng cường giả tứ duy vũ trụ nhằm vào Diệp Huyền, nhưng không ngờ đám người này lại lựa chọn không làm. Hơn nữa, những người này còn quay lại đối kháng hắn ta. Không thể không nói, hắn ta đã coi thường người của tứ duy vũ trụ rồi. Thu hồi suy nghĩ về, Trần Thiên nhìn về phía Diệp Huyền cách đó không xa. Ta không muốn lãng phí thời gian, ngươi không phải là kiếm tu sao, vậy thì để ngươi chết dưới kiếm đi. Vừa nói dứt câu, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay hắn ta. Ngay sau đó, thanh kiếm này đột nhiên bay ra, chạm thẳng vào Diệp Huyền. Trong khoảnh khắc khi thanh kiếm này xuất hiện, giọng nói kinh hãi của Liên Thiền đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Huyền. Không ổn, đây là ngũ duy đệ tam kiếm, không phải là thứ ngươi có thể chống đỡ. Nói đến đây, nàng đột nhiên ngừng lại. Diệp Huyền sợ kiếm sao? Mà đúng lúc này, sắc mặt của Diệp Huyền đột nhiên thay đổi. Vẻ mặt hắn hoảng sợ, giống như cực kỳ giật mình. Nhìn thấy một màn này, Trần Thiên nở nụ cười. Bên trong tinh không, một thanh kiếm rơi thẳng xuống. Kiếm toàn thân trắng như tuyết, mũi kiếm có đính một chút huyết hồng, giống như là hoa mai trong đống tuyết. Trong vẻ yêu diễm lộ ra khí lạnh. Phía dưới, nhìn thanh kiếm này rơi xuống, mặt của Diệp Huyền vẫn lộ ra vẻ cực kỳ sợ hãi. Mà nhìn thấy sắc mặt Diệp Huyền cách đó không xa, sắc mặt đám người Sơn Quỷ Đạo Nhân lập tức trở nên khó coi. Bây giờ có thể nói, bọn họ là người chung một thuyền với Diệp Huyền, nên đương nhiên bọn họ không hy vọng hắn ta xảy ra vấn đề. Bởi vì nếu hắn xảy ra chuyện, chẳng khác nào bọn họ thiếu đi một đồng đội mạnh mẽ. Nhưng nhìn tình hình bây giờ thì hình như sắp xảy ra chuyện rồi. Lúc này thanh kiếm này đã đi tới đỉnh đầu Diệp Huyền. Kiếm rất bình tĩnh, không có bất kỳ dao động sức mạnh nào. Nhưng tất cả mọi người biết thanh kiếm này sao có thể đơn giản như vậy được. Nhưng mà đúng lúc này sắc mặt của Trần Thiên đột nhiên thay đổi. Bởi vì hắn ta phát hiện mặc dù sắc mặt của Diệp Huyền hoảng sợ nhưng hắn không có dấu hiệu trốn hoặc là phản kích. Có vấn đề, Trần Thiên không chút do dự muốn thu hồi thanh kiếm này, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên phóng lên tận trời, tốc độ của hắn cực nhanh, trực tiếp đâm vào thanh kiếm này. Trong nháy mắt, kiếm từ đỉnh đầu hắn chui vào trong cơ thể hắn. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đang có mặt ở đây sửng sốt. Diệp Huyền đang làm gì vậy? Trần Thiên cũng hơi ngẩn người. Hắn ta không ngờ được là Diệp Huyền lại làm như vậy. Hắn đang chịu chết sao? Nhưng mà vào lúc này, đồng tử của hắn ta bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì hắn ta phát hiện, sau khi thanh kiếm này chui vào bên trong cơ thể Diệp Huyền, mà hắn hoàn toàn không có vấn đề gì. Không chỉ có như thế, khí tức của hắn còn trở nên mạnh mẽ hơn. Đây là cái quỷ gì vậy? Không chung, Trần Thiên nhìn chằm chằm Diệp Huyền phía dưới, trực giác nói cho hắn ta biết, hắn ta đã làm một chuyện cực kỳ ngu ngốc. Phía dưới, Diệp Huyền tham lam hít sâu một hơi, khí tức của hắn điên cuồng tăng vọt lần này. Hắn không có áp chế, cũng không có áp chế được, bởi vì thanh kiếm này ẩn chứa sức mạnh quá kinh khủng. So với bất kỳ một thanh kiếm nào mà hắn hấp thụ trước đây đều khủng bố hơn. Có thể nói, thanh kiếm này đã cực gần với Thiên Chu kiếm và Trấn Hồn kiếm của hắn. Sắp đột phá, Diệp Huyền giật mình, đột phá vào lúc này không phải là muốn chết hay sao, mà Trần Thiên cũng phát hiện ra Diệp Huyền sắp đột phá, bởi vì khí tức của hắn còn đang điên cuồng tăng vọt. Hắn ta hơi nheo hai mắt lại, đang muốn xuất thủ, thì đúng lúc này Diệp Huyền đột nhiên nói, Trần Thiên lão cẩu, người không phải là người, đám người. Trần Thiên nhìn Diệp Huyền, thế nào, muốn đấu văn với ta sao? Diệp Huyền cả giận nói, Trần Thiên... Lúc này, Trần Thiên đột nhiên ngắt lời hắn ta. Người muốn kéo dài thời gian, nghĩ hay lắm. Vừa nói dứt câu, hắn ta đột nhiên biến mất. Một luồng sức mạnh to lớn từ chân trời quét xuống. Nhưng mà, nơi luồng sức mạnh này đi qua, không gian hóa thành tro tàn trong nháy mắt. Tứ duy vũ trụ trước mặt Trần Thiên yếu ớt tựa như gỗ mục. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Diệp Huyền lập tức trầm xuống. Bây giờ, hắn đang sắp đột phá. Làm sao để ngăn cản đây? Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện trước mặt của hắn. Nhìn thấy người tới, Diệp Huyền sửng sốt. An Lan Tú. An Lan Tú nhìn chằm chằm Trần Thiên đang lao xuống, nhanh đột phá. Vừa nói dứt câu, nàng đột nhiên hóa thành một đạo thương mang phóng lên tận trời. Thương như kình lôi, rạch ngang bầu trời. Diệp Huyền không nghĩ nhiều, vội vàng ngồi xếp bằng xuống. Đột phá, hắn nhất định phải nhanh chóng đột phá. Không chung, Trần Thiên nhìn An Lan Tú xông lên, mặt không cảm xúc, hắn ta một quyền đánh vào trường thương trong tay An Lan Tú. Trong nháy mắt, thương mang của trường thương trong tay An Lan Tú nổ bể ra, cùng lúc đó nàng nhanh chóng lùi nhanh lại, bởi vì tốc độ lùi quá nhanh nên nhục thân nàng trực tiếp xé rách không gian, mà trong miệng nàng máu tươi không ngừng tràn ra. Sức mạnh của Trần Thiên quá mạnh, hoàn toàn không phải là thứ mà nhục thân của nàng có thể gánh được. Trần Thiên không có để ý An Lan Tú, hắn ta phóng thẳng tới chỗ Diệp Huyền. So với An Lan Tú, hắn ta muốn nhanh chóng giải quyết Diệp Huyền hơn, bởi vì Diệp Huyền này mang tới cho hắn ta quá nhiều bất ngờ. Ngay lúc Trần Thiên mới xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Huyền, một nam tử đột nhiên cản trước mặt Diệp Huyền, Mạc Tà. Mạc Tà nhìn Trần Thiên trên đỉnh đầu, hắn ta đột nhiên gầm lên giận dữ, cả người trực tiếp vọt tới chỗ đối phương. Mà trong lúc hắn ta lao tới, phía sau lưng hắn ta xuất hiện hư ảnh một lão giả cực lớn. Hư ảnh này càng ngưng thực thì lại càng mạnh mẽ hơn trước đây. Hiển nhiên, trong khoảng thời gian này, thực lực của Mạc Tà cũng tăng lên thật nhiều. Không chung, Trần Thiên nhìn Mạc Tà, hắn ta đá một cước xuống. Hư ảnh đó nổ ra trong nháy mắt, cả người Mạc Tà trực tiếp rơi từ không chung xuống. Trong quá trình rơi xuống, nhục thân của hắn ta tầng tầng rạn nứt, máu tươi bắn ra. Trần Thiên trực tiếp nhìn Diệp Huyền phía dưới, hắn ta đang định xuất thủ lần nữa, thì một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn ta. Một kiếm này tốc độ nhanh hơn kình lôi, Trần Thiên nhíu mày, quay người đấm ra một quyền. Chỗ quyền kiếm giao hội, một luồng sức mạnh to lớn bỗng nhiên bộc phát ra, một bóng người nhỏ nhắn xinh xắn từ trong tinh không liên tục lùi nhanh lại. Người này chính là Tiểu Thất. Tiểu Thất lùi khoảng mấy ngàn trượng mới dừng lại, nhưng mà nàng vừa mới dừng lại thì hai tay đã giơ kiếm qua đầu, nhìn chằm chằm Trần Thiên nơi xa, bỗng nhiên vung một kiếm xuống, phá thiên nhất kiếm. Một sợi kiếm quang từ chỗ mũi kiếm của Tiểu Thất bắn ra, tinh không xé rách, một kiếm này như tên, có thể một kiếm phá trời. Nơi xa, Trần Thiên mặt không cảm xúc, ngay khi đạo kiếm khí đó sắp chém vào người của hắn ta, thì thân thể của hắn ta đột nhiên mở đi. Ngay sau đó, đạo kiếm khí đó trực tiếp biến mất một cách quỷ dị, không thấy gì nữa. Một bên khác, sắc mặt của Tiểu Thất đột nhiên biến đổi, nàng xoay người, sát na nhất kiếm. Vừa dứt lời, thân thể nàng tựa như một vệt ánh sáng, trực tiếp biến mất. Trước mặt nàng, không gian đột nhiên bị mấy đạo kiếm quang răng khắp nơi, xé rách. Không đến nửa hơi thở, mảnh không gian này trực tiếp bị hơn ngàn đạo kiếm quang xé rách. Những kiếm quang này gần như là xuất hiện cùng một lúc. Sát na, thật ra thì không phải là một kiếm sát na, mà là thiên kiếm sát na. Trong một chớp mắt, thiên kiếm hiện ra. Lúc này, mảnh không gian bị kiếm quang bao trùm đó đột nhiên nổ bể ra. Một bóng người từ bên trong tinh không liên tục lùi nhanh lại. Chính là Tiểu Thất. Tiểu Thất đột nhiên hai tay cầm kiếm dựng thẳng giữa lông mày. Hộ, vừa dứt lời, từng đạo kiếm khí đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng. Những kiếm khí này trong chớp mắt hợp thành một đạo kiếm thuẫn chống đỡ ở sau lưng nàng. Rất nhanh, nàng ngừng lại, nhưng khóe miệng thì lại tràn ra một vệt máu tươi. Trong mảnh không gian đen ngòm, Trần Thiên đi xa, hắn ta nhìn chằm chằm Tiểu Thất. Trên mặt hắn ta có ba đạo vết kiếm. Giờ phút này, hắn ta không thể không thừa nhận. Mặc dù thực lực tổng hợp của tứ duy vũ trụ kém xa Tít Tắp ngũ duy, nhưng rất nhiều người trong tứ duy vũ trụ này vẫn vô cùng ưu tú. Cho dù là Diệp Huyền vừa rồi, hay là ba người vừa mới xuất hiện này, dù là ở ngũ duy vũ trụ thì cũng thuộc mấy hạng đầu. Đặc biệt là nữ hài trước mắt này, kiếm đạo mạnh vượt qua dự tính của hắn ta. Lúc này, Tiêu Thất và Mạc Tà còn có An Lan Tú đều đi tới bên cạnh Diệp Huyền. Mạc Tà mặc dù bị thương tương đối nặng, nhưng cũng may có suối sinh mệnh, bởi vậy cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Tiêu Thất nhìn thoáng qua Diệp Huyền phía dưới, hắn còn cần nửa canh giờ nữa. Nửa canh giờ, nói cách khác, bọn họ phải ngăn cản Trần Thiên nửa canh giờ. Nơi xa, Trần Thiên nhìn ba người Tiêu Thất một chút, nên kết thúc. Sau một khắc, hắn ta đột nhiên biến mất. Thấy thế, sắc mặt của ba người Tiểu Thất lập tức biến đổi. Ba người đang định xuất thủ, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện trước mặt ba người bọn họ. Nhìn thấy Diệp Huyền, ba người sừng sốt, đột phá rồi sao? Rất nhanh, sắc mặt ba người trầm xuống, bởi vì Diệp Huyền cũng không đột phá. Không chỉ có như thế, khí tức quanh người hắn còn cực kỳ lộn xộn, có dấu hiệu tàu hỏa nhập ma. Diệp Huyền nhìn chằm chằm Trần Thiên xông tới trước mặt. Hắn xòe lòng bàn tay ra, một sợi kiếm khí đột nhiên theo cánh tay hắn bay đến bên trong lòng bàn tay của hắn. Khi nhìn thấy sợi kiếm khí này, tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều thay đổi sắc mặt. Trần Thiên đó trực tiếp ngừng lại, hắn ta điên cuồng lùi nhanh lại gần vạn trượng. Trần Thiên nhìn chằm chằm vào sợi kiếm khí trong tay Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Đây là một trong số ba sợi kiếm khí nữ tử váy trắng cho hắn. Có thể nói đây mới là con át chủ bài lớn nhất của hắn. Hắn vẫn chưa bao giờ dùng tới. Cho dù gặp được tình huống cực kỳ nguy hiểm thì hắn cũng không dùng. Bởi vì hắn nghĩ nếu một ngày nào đó có thể nhìn thấy nữ tử váy trắng một lần nữa thì hắn sẽ trả lại ba sợi kiếm khí này cho nàng, đồng thời nói cho nàng biết là hắn đã trưởng thành. Mà giờ khắc này hắn không thể không dùng. Hắn biết cho dù bốn người bọn họ cùng nhau liên thủ lại thì cũng không đánh lại được Trần Thiên. Mà nếu như hắn để cho ba người Tiểu Thất ngăn cản Trần Thiên, ba người bọn họ có thể sẽ chết. Hắn không muốn ba người Tiểu Thất xảy ra chuyện gì. Mà hắn càng không muốn ba người Tiểu Thất bị đánh nửa chết nửa sống. Hắn lấy kiếm khí này ra là không muốn ba người Tiểu Thất xảy ra chuyện. Trong khoảng thời gian này, muội muội đã rời khỏi, hắn không muốn lại mất đi bất kỳ bằng hữu nào nữa. Diệp Huyền nhìn Trần Thiên phía xa, nói khẽ, đi. Vừa dứt lời, sợi kiếm khí trong tay hắn trực tiếp bay ra ngoài. Nơi xa, đồng tử của Trần Thiên bỗng nhiên co rụt lại, hắn ta đột nhiên hợp hai tay lại. Thiên địa tụ hợp, vừa dứt lời, không gian trước mặt hắn ta đột nhiên khép lại. Cùng lúc đó, trong trời đất xung quanh, từng luồng sức mạnh thần bí không ngừng tụ tập tới trước mặt của hắn ta. Lúc này, sợi kiếm quang đó đột nhiên biến mất. Thân thể của Trần Thiên đột nhiên cứng nhắc, mà trước mặt hắn ta, không gian tầng tầng rạn nứt, sau đó biến mất. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Trần Thiên, giữa lông mày hắn ta cắm một sợi kiếm khí, cứ giết như vậy sao? Mọi người sừng sốt, trong tinh không xa xôi vô tận, một nữ tử mặc váy trắng ngừng lại, nàng hơi nghiêng đầu, hai ngón tay kẹp lấy một lọn tóc, trượt từ trên đầu mình xuống, nói khẽ, dùng rồi sao? Bên trong tinh không, giữa lông mày của Trần Thiên, đạo kiếm khí đó đột nhiên biến mất, mà thân thể của hắn ta cũng trực tiếp mở đi. Trần Thiên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vừa mới bắt đầu mà thôi, vừa mới nói dứt câu, thân thể của hắn ta trực tiếp biến mất. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đang có mặt ở đây lập tức thở dài một hơi. Nhưng mà đúng lúc này, nơi phía chân trời, một tiếng nổ đột nhiên vang lên, sau đó một nam tử đi ra. Khi nhìn thấy nam tử này, tất cả mọi người sừng sốt, Trần Thiên, lại là Trần Thiên. Sắc mặt tất cả mọi người lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Sắc mặt Diệp Huyền cũng trở nên âm trầm. Lúc này, giọng nói của Liên Thiền đột nhiên vang lên ở trong đầu hắn. Vừa rồi chỉ là phân thân của hắn ta, mà người này cũng là phân thân của hắn ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, hắn ta có bao nhiêu phân thân? Liên Thiền nói, đây là phân thân thứ hai của hắn ta, cũng là cuối cùng, có ba thành thực lực, bản thể của hắn ta. Ba thành thực lực. Diệp Huyền trầm mặc, tay phải nắm chặt, không biết đang suy nghĩ gì. Không chung, Trần Thiên chậm rãi đi xuống, ánh mắt của hắn ta rơi trên người Diệp Huyền. Còn con áp chủ bài không? Diệp Huyền xoay lòng bàn tay ra, lại là một sợi kiếm khí xuất hiện. Còn có kiếm khí? Trần Thiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tay phải hắn ta đột nhiên nhẹ nhàng vung lên về phía bên phải. Nơi xa chân trời, dường như có cái gì bị phá ra. Rất nhanh, vô số hắc khí giống như là thủy triều, từ trong đó lan tràn ra. Nhìn thấy một màn này, bọn người Sơn Quỷ đạo nhân vội vàng lui lại. Lúc trước, hắc khí mặc dù mạnh mẽ, nhưng bọn họ có thể miễn cưỡng ngăn cản được. Nhưng mà bây giờ đây, những hắc khí này không chỉ số lượng lớn hơn trước đó vô số lần, mà sức mạnh cũng mạnh hơn trước đó vô số lần. Vô cùng vô tận, hắc khí từ sau lưng Trần Thiên lan tràn ra. Những hắc khí này lấy tốc độ cực nhanh lan tràn ra bốn phía xung quanh. Trần Thiên nhìn Diệp Huyền cười nói, trong không gian hư vô sau lưng ta, có một con không gian thôn phệ thú. Con thú này sống nhờ vào việc thôn phệ sức mạnh của chiều không gian, đồng thời biến sức mạnh này thành của bản thể để sử dụng. Đương nhiên, trọng điểm không phải là chuyện này. Chuyện quan trọng là nếu như ngươi chọn giết ta, thì con thú này sẽ thôn phệ hết toàn bộ tứ duy vũ trụ. Lựa chọn đi. Diệp Huyền trầm mặc. Đúng lúc này, Sơn Quỷ đạo nhân đột nhiên trầm giọng nói, tiểu hữu, rất nhiều chỗ trong tứ duy vũ trụ đều xuất hiện loại hắc khí này, chúng ta không thể ngăn cản. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, cái nhìn này, hắn nhìn ra rất xa, rất nhiều nơi đều đã xuất hiện loại hắc khí này. Thần điện, huyền hoàng đại thế giới, thậm chí là thanh thành xa xôi, đối mặt với hắc khí vô cùng vô tận này, hắn nhìn thấy được tuyệt vọng trong mắt rất nhiều người. Thần điện Chu Tả Nhi, Viên Tiểu Đao, Bắc Cảnh, Khương Cửu, Liên Vạn Lý, Thượng Quan Tiên Nhi. Tất cả mọi người chỉ có thể chờ đợi cái chết. Chỉ có những cường giả đang có mặt ở đây mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn cản mà thôi. Bởi vì những hắc khí này sẽ thôn phệ hết toàn bộ tứ duy vũ trụ. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía ba người Tiểu Thất. Tiểu Thất nhún vai. Ta không sợ chết, chỉ là có chút tiếc nuối, không thể tới ngũ duy xem. An Lan Tú nhìn thoáng qua Diệp Huyền không nói gì. Mạc Ta mỉm cười, tận lực. Thật ra thì ta cũng có chút tiếc nuối. Ta cũng muốn đi xem thử ngũ duy là một thế giới như thế nào. Đáng tiếc, không có cơ hội. Diệp Huyền lắc đầu, chúng ta phải sống thật tốt. Mọi người cũng phải sống thật tốt. Sau đó ta dẫn các ngươi tới ngũ duy. Vừa nói dứt câu, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không. Ở sâu trong tinh không, hắn mơ hồ thấy được một đôi mắt đen to lớn. Yên lặng thoáng qua, kiếm khí trong tay Diệp Huyền đột nhiên phóng lên tận trời. Sợi kiếm khí này trực tiếp chui vào chỗ sâu trong tinh không xa xôi đó. Hắn chọn giết không gian thôn phệ thú này. Chỗ sâu trong tinh không xa xôi, một tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên vang lên. Rất nhanh, tất cả hắc khí xung quanh bắt đầu chậm rãi biến mất. Diệp Huyền nói khẽ, ta đã cứu vớt thế giới sao? Trong tinh không không biết tên nào đó, nữ tử váy trắng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Một lát sau, nàng nói khẽ, năm đó ta lấy diệt chúng sinh nhập diệt đạo, mà bây giờ ngươi dùng kiếm khí của ta cứu vớt chúng sinh này. Nói đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nói khẽ, hay cho nhân quả, ca, trăm nhân tất có quả, ngươi là nhân quả duy nhất mà ta chém không đứt. Nhân quả, có nhân tất có quả. Đối với nữ tử váy trắng mà nói, cho dù nhân quả có mạnh mẽ tới cỡ nào cũng không thể dính vào người nàng, bởi vì kiếm của nàng có thể chém đứt hết thảy nhân quả, nhưng mà nhân quả này nàng không muốn chém. Mà nàng cũng biết rõ, chỉ cần nàng không chặt đứt nhân quả với Diệp Huyền, thì nàng sẽ có rất nhiều chuyện phiền toái. Có những chuyện phiền toái không thể dùng kiếm để giải quyết, thậm chí sẽ còn làm xấu kiếm đạo chi tâm của nàng, mà nàng không hối hận. Chỉ có một người có thể để cho nhân quả dính vào người của nàng. Chỉ có một người có thể làm xấu kiếm đạo chi tâm của nàng. Cũng chỉ có một người có thể làm cho nàng cảm thấy còn sống có ý nghĩa. Vô địch sao? Đời này nếu như nàng không muốn thua, thì ai có thể đánh bại được nàng đây? Trường sinh sao? Đời này nếu như nàng không muốn chết thì ai có thể giết được nàng chứ? Bên trong tinh không, sau khi những hắc khí đó đều biến mất hết, Diệp Huyền nhìn về phía Trần Thiên, hắn biết chuyện vẫn chưa hết. Trần Thiên làm những việc vừa rồi, thật ra chính là vì muốn buộc hắn giao ra sợi kiếm khí đó, mà hắn không thể không giao ra sợi kiếm khí đó. Diệp Huyền hắn là một người phàm, cũng là một người ích kỷ. Hắn thật sự không có ý nghĩ cứu vớt sinh linh thiên hạ là nhiệm vụ của mình. Hắn chỉ đơn giản là không muốn để bằng hữu của mình xảy ra chuyện, mà bằng hữu của hắn và người mà hắn để ý rất nhiều, Thần Điện và Chu Tả Nhi của Thần Điện, còn có những người ở trong huyền hoàng đại thế giới, Khương Cửu, Mạc Vân Khởi, Bạch Trạch, Thượng Quan Tiên Nhi, những người này đều là người mà hắn để ý. Giống như Khương Cửu đã từng nói, Diệp Huyền hắn không chỉ có muội muội, còn có rất rất nhiều bằng hữu và người mà hắn quan tâm. Hắn không muốn là một kiếm tu cô độc, càng không muốn là một kiếm tu cho dù đối với bằng hữu của mình cũng ích kỷ. Lúc này, sắc mặt Diệp Huyền đột nhiên trở nên tái nhợt, quanh người hắn, luồng khí tức đó bắt đầu trở nên tán loạn, áp không được. Vừa rồi, hắn vẫn luôn đang trấn áp năng lượng đã lấy được sau khi thôn phệ thanh kiếm đó. Nhưng bây giờ đây, hắn đã không ép được nữa, đang sắp đột phá. Diệp Huyền đang định nói chuyện, thì Tiểu Thất đột nhiên nói, ngươi đột phá trước đi, ba người chúng ta ngăn hắn ta lại. Diệp Huyền lắc đầu, nguy. Tiểu Thất nói, không có cách nào, ngươi nhất định phải đột phá. Nếu như ngươi đột phá, cộng thêm những con áp chủ bài của ngươi, thì có lẽ có thể đánh với hắn ta một trận. Diệp Huyền nghĩ ngợi sau đó gật đầu, hắn ngồi xếp bằng xuống, sau đó chuyên tâm hấp thụ những sức mạnh trong thân thể. Ba người Tiểu Thất ngăn trước mặt Diệp Huyền. Nơi xa, Trần Thiên nhìn về phía ba người Tiểu Thất. Ba người các ngươi không tồi, nếu chịu, có thể theo ta tiến về Vạn Duy học phủ trong Ngũ Duy Vũ Trụ học tập. Nói xong, hắn ta mỉm cười, có thể các ngươi không biết vào Vạn Duy học phủ có ý nghĩa như thế nào, có ý nghĩa là các ngươi... Mạc Tà đột nhiên nói, ngươi có bằng hữu không? Trần Thiên nhìn Mạc Tà, đương nhiên có. Mạc Tà cười nói, ngươi có bán đứng bằng hữu của ngươi không? Trần Thiên nghĩ ngợi, sau đó cười nói, sẽ không. Mạc Tà mỉm cười, chúng ta cũng sẽ không. Trần Thiên nhìn Mạc Tà, ngươi sẽ chết. Mạc Tà nói, bằng hữu chân chính là có thể đồng sinh cộng tử. Trần Thiên nhìn Mạc Tà hồi lâu, gật đầu. Người rất có nghĩa khí, nhưng mà ta muốn xem, rốt cuộc ngươi có thật là như vậy hay không? Vừa nói dứt câu, hắn ta đột nhiên biến mất. Khi xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt Mạc Tà. Mạc Tà còn chưa kịp phản ứng, tay của Trần Thiên đã giữ chặt cổ họng của hắn ta. Mà lúc này, một thanh kiếm từ sau lưng Trần Thiên đâm tới. Trong nháy mắt, khi Trần Thiên xuất thủ, Tiểu Thất đã xuất kiếm. Nhưng nàng vẫn ra chậm, phân thân này mạnh hơn phân thân trước đó rất rất nhiều. Trần Thiên nhìn Mạc Tà trong tay, hắn ta bắt đầu dùng sức. Rất nhanh, thân thể Mạc Tà trực tiếp trở nên mở đi. Trần Thiên cười nói, ngươi hẳn phải biết, ta sẽ giết ngươi thật, không phải đang nói đùa với ngươi. Nhưng mà ta vẫn muốn cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi gật đầu chịu theo ta tới Ngũ Duy, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Mạc Tà nhìn Trần Thiên cười nói, ta muốn tới Ngũ Duy, nhưng mà ta không muốn quỷ để đi. Tay của Trần Thiên bắt đầu chậm rãi dùng sức, một luồng sức mạnh thần bí đột nhiên tràn vào bên trong cơ thể Mạc Tà. Mạc Tà đột nhiên ngẩng đầu gầm thét. Thời khắc này, hai đồng tử của hắn ta đột nhiên nổ bể ra. Không chỉ có như thế, xương cốt toàn thân của hắn ta cũng bắt đầu chậm rãi vỡ nát. Lúc này, Tiểu Thất đã không do dự, trực tiếp một kiếm chém về phía Trần Thiên. Trần Thiên cũng không thèm quay đầu lại, trở tay vung lên. Một luồng sức mạnh to lớn trong nháy mắt đánh bay Tiểu Thất, mà lúc này một thanh trường thương đột nhiên từ đỉnh đầu hắn ta đâm xuống. Trần Thiên dẫm nhẹ chân phải một cái, không gian trên đỉnh đầu hắn ta đột nhiên vỡ nát, sức mạnh to lớn đó trực tiếp đánh bay An Lan Tú. Trần Thiên tiếp tục nhìn Mạc Tà, người sống không dễ dàng, đặc biệt là thiên tài như các ngươi, đi được tới trình độ này cũng không dễ dàng. Ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ, vì một thứ gọi là huynh đệ mà hy sinh tính mạng của mình một cách vô ích như vậy, có giá trị hay không? Mạc Tà nắm chặt hai tay, ngũ quan của hắn ta trực tiếp vặn vẹo, trên trán gân xanh lộ ra, vô cùng dữ tợn, thống khổ. Giờ phút này, hắn ta đang chịu đựng sự tra tấn mà người bình thường khó mà chịu đựng được. Trần Thiên nhìn chằm chằm Mạc Tà. Chỉ cần một câu nói của ngươi thì có thể sống, không chỉ có thể sống, còn có thể sống càng tốt hơn. Mạc Tà gầm lên, Diệp huynh, hãy chăm sóc cho tộc nhân của ta. Vừa nói dứt câu, thân thể của hắn ta đột nhiên bốc cháy, đốt hồn tự bạo. Trần Thiên nhắm hai mắt lại, mà đúng lúc này, bên cạnh, một giọng nói vang lên, thả hắn ta ra. Trần Thiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền cũng gắt gao nhìn chầm chầm Trần Thiên. Hắn xòe lòng bàn tay ra, giới ngục tháp xuất hiện trong tay hắn. Thả hắn ta, cái này cho người. Trần Thiên cười nói, ngươi không cho, ta cũng có thể lấy. Diệp Huyền nói, ngươi hẳn phải biết, nó đã nhận ta làm chủ. Nếu như huynh đệ ta chết, ta lập tức cho nó nổ tung. Ta nói được thì làm được. Trần Thiên nhìn Diệp Huyền, hắn ta không nói gì cả. Mà giờ khắc này, Mạc Tà đã triệt để bốc cháy. Cùng lắm chỉ mấy lần hít thở là hắn ta sẽ hoàn toàn biến mất. Diệp Huyền đột nhiên gầm lên, giới ngục tháp xuất hiện giữa lông mày hắn ta. Sau một khắc, giới ngục tháp trực tiếp rung động. Nhìn thấy một màn này, Trần Thiên nheo hai mắt lại. Tay phải hắn ta nhẹ nhàng dùng sức, một luồng sức mạnh trực tiếp chấn vỡ những hỏa diễm quanh thân Mạc Tà. Nhưng vẫn chậm một chút, giờ phút này nhục thân của Mạc Tà đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại linh hồn. Hơn nữa, linh hồn này cực kỳ hư ảo, giống như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Trần Thiên nhìn Diệp Huyền, cho ta. Diệp Huyền nhìn chằm chằm Trần Thiên. Hắn nhấn ngón tay một cái, giới ngục tháp bay thẳng đến trước mặt Trần Thiên. Trần Thiên buông tay ra, khi hắn ta vừa buông Mạc Tà ra, trong nháy mắt đó, đồng tử hắn ta bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ thấy Diệp Huyền trước mặt hắn ta đột nhiên gầm lên, lão cẩu, huynh đệ của ta mà ngươi cũng có thể động sao? Vừa nói dứt câu, một sợi kiếm khí trong tay hắn đột nhiên bay ra. Lại là kiếm khí đó. Diệp Huyền vốn không muốn dùng sợi kiếm khí này, bởi vì đây là một con át chủ bài cuối cùng của hắn. Hắn muốn giữ lại, dùng trong thời khắc mấu chốt. Nhưng giờ phút này, nhìn thấy nhục thân của Mạc Tà bị hủy, hắn không thèm đếm xỉa nữa. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Trần Thiên đại biến. Hắn ta điên cuồng lui nhanh lại, nhưng mà tốc độ của kiếm khí càng nhanh hơn. Trong nháy mắt đã xuyên qua từ giữa lông mày của hắn ta. Trong nháy mắt, thân thể của Trần Thiên mờ đi. Trần Thiên nhìn Diệp Huyền. Hắn ta muốn nói chuyện, nhưng lúc này trong tay Diệp Huyền, một thanh kiếm đột nhiên bay ra. Thanh kiếm này chém qua yết hầu của Trần Thiên. Trần Thiên trực tiếp biến mất. Mà lúc này, bên khóe miệng Diệp Huyền, một ngụm tinh huyết phun ra. Vừa rồi hắn vốn đang trong thời khắc mấu chốt, nhưng nhìn thấy Mạc Tà suýt chút nữa bị buộc đốt hồn tự bạo. Hắn không thể không cưỡng chế dừng lại, mà bây giờ đây hắn bắt đầu bị phản vệ. Diệp Huyền không quan tâm thân thể của mình. Hắn nhìn về phía Mạc Tà. Giờ phút này thân thể Mạc Tà cực kỳ hư ảo, giống như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Lúc này giọng nói của tiểu hồn đột nhiên vang lên. Tiểu chủ, ta có thể cứu hắn ta. Diệp Huyền vội vàng nói, nhanh. Nói, hắn vội vàng lấy chấn hồn kiếm ra, tiểu hồn trực tiếp hấp thụ Mạc Tà vào trong kiếm. Tiểu hồn nói, linh hồn hắn ta cực kỳ suy yếu, cần một thời gian mới có thể khôi phục. Diệp Huyền thở dài một hơi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Mạc huynh, ngươi yên tâm, ta sẽ dẫn theo ngươi tới Ngũ Duy, chúng ta tới Ngũ Duy cùng nhau xông xáo. Nói xong, hắn ta ngồi xếp bằng xuống, đột phá. Hắn nhất định phải nhanh chóng đột phá, bởi vì hắn biết chuyện còn chưa kết thúc. Tất cả mọi người đang có mặt ở đây biết chuyện còn chưa kết thúc, bởi vì bức tường Ngũ Duy mặc dù đã phá, nhưng cuối tầm mắt bọn họ là một màu đen kịt. Ở bên trong mảnh không gian đen tối này, tất cả mọi người cảm nhận được từng luồng sức mạnh to lớn, sức mạnh đến từ Ngũ Duy. An Lan Tú và Tiểu Thất đi đến bên cạnh Diệp Huyền. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không trên đỉnh đầu nói khẽ, có lẽ có bức tường Ngũ Duy cũng không phải là chuyện xấu. Tứ Duy vũ trụ so với Ngũ Duy vũ trụ thì đương nhiên yếu hơn rất nhiều. Dưới tình huống này, hai vũ trụ nếu như không có bất kỳ cấm chế gì, Tứ Duy vũ trụ sẽ bị người ta xâm lược. Giống như vừa rồi, nếu như không có đạo kiếm quang của Diệp Huyền, Tứ Duy vũ trụ sợ là đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà bây giờ, cấm chế đã không còn nữa. Vận mệnh của Tứ Duy vũ trụ đều nằm trong một ý nghĩ của cường giả Ngũ Duy. Lúc này, cách đó không xa, một nam tử trung niên đột nhiên nói, ta đi thử xem. Nói rồi, hắn ta đột nhiên phóng lên tận trời. Hiển nhiên, hắn ta vẫn muốn tới Ngũ Duy. Như vậy cũng bình thường thôi. Dù sao, bây giờ cấm chế đã được bài trừ. Ngũ Duy vũ trụ gần trong gang tấc, hắn ta sao có thể không tâm động đây? Nhưng mà hắn ta còn chưa tới gần một khu vực đó, thì một đạo bạch quang đã trực tiếp giáng lên trên người hắn ta. Thân thể nam tử trung niên trực tiếp hóa thành tro tàn. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt mọi người lập tức trầm xuống. Người của Ngũ Duy vũ trụ không cho cường giả Tứ Duy vũ trụ đi lên. Đám người nhìn về phía Diệp Huyền, khí tức quanh người hắn càng ngày càng mạnh mẽ, đang sắp đột phá. Lúc này, Liên Thiền đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Nàng nhìn tất cả mọi người đang có mặt ở đây một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không. Lông mày cau lại. Một lát sau, Liên Thiền nhìn về phía Diệp Huyền. Nàng cứ nhìn hắn như vậy, trầm mặc không nói. Lúc này, Tiểu Thất đi đến bên cạnh Liên Thiền nói khẽ. Sao vậy? Liên Thiền lắc đầu. Lúc đầu ta hy vọng hắn trở nên càng mạnh mẽ một chút rồi mới đi ngũ duy. Đáng tiếc ta không ngờ là phía trên không cho hắn cơ hội đó. Nói xong, nàng lắc đầu lần nữa. Hắn không sống nổi. Có thể nói, bây giờ hắn đã là kẻ địch chung của ngũ duy. Người của tứ duy chỉ biết tiểu tháp này có thể đi ngũ duy, chứ bọn họ không biết tác dụng chân chính của cái tháp này. Mà người ngũ duy bọn họ biết tác dụng chân chính của cái tháp này. Bọn họ vì cái tháp này mà sẽ không cần mạng nữa. Tiểu Thất trầm mặc. Lúc này, Liên Thiền lại nói, nếu như ta không đoán sai, có thể bọn họ đã hạ thủ với nữ tử váy trắng, bởi vì lần này, cường giả của Vạn Duy học phủ, một người cũng không tới. Chắc chắn là bọn họ muốn nhằm vào nữ tử váy trắng đó. Nhằm vào nữ tử váy trắng. Cường giả ngũ duy vũ trụ, tại sao lại chậm chạp không lấy được giới ngục tháp? Nguyên nhân căn bản cũng là bởi vì nữ tử váy trắng là nàng vẫn luôn ngăn cản cường giả ngũ duy vũ trụ. Nếu như không có nữ tử váy trắng, Diệp Huyền hoàn toàn không thể sống tới bây giờ. Có thể nói nữ tử váy trắng mới là kẻ địch lớn nhất của bọn họ. Mà bọn họ cũng hiểu rất rõ nữ nhân này không dễ giết bởi vì bọn họ đã từng thất bại. Giữa sân, vẻ mặt của Liên Thiền vẫn luôn âm trầm. Mấy người Tiểu Thất hoàn toàn không biết tình trạng của ngũ duy vũ trụ. Những người trong vũ trụ đó cũng không phải là những người mà tứ duy vũ trụ có thể sánh được, đặc biệt là Vạn Duy học phủ. Trước đây, Vạn Duy học phủ có thể nói là thế lực mạnh mẽ nhất ngũ duy vũ trụ. Đương nhiên, Vạn Duy học phủ chỉ dạy dỗ học sinh, chứ không tham dự vào tranh đấu thế tục. Cũng chính vì vậy, Vạn Duy học phủ có địa vị cực kỳ siêu nhiên ở ngũ duy vũ trụ. Nàng biết, nữ tử váy trắng rất mạnh, nhưng Vạn Duy học phủ cũng không yếu, đặc biệt là Trần Thiên và vị nữ phu tử đó. Thực lực của hai người này chỉ có thể dùng sâu không lường được để hình dung. Liên Thiền nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt nàng tràn đầy vẻ lo lắng. Nàng đương nhiên không hy vọng hắn xảy ra chuyện. Mục tiêu của nàng là tìm kiếm chủ nhân, mà giới ngục tháp này là thứ mấu chốt để tìm kiếm chủ nhân. Mà cái giới ngục tháp này nếu như rơi vào trong tay của Trần Thiên sẽ đi tìm chủ nhân sao? Nếu là cực kỳ lâu trước đây thì có lẽ sẽ, nhưng mà bây giờ nàng biết rõ chắc chắn Trần Thiên sẽ không, bởi vì quyền lợi rất mê người. Bây giờ Trần Thiên là phủ chủ của Vạn Duy học phủ, hắn ta sẽ không đi tìm chủ nhân. Hơn nữa, một khi giới ngục tháp rơi vào trong tay Trần Thiên, tỉ muội các nàng sẽ bị cầm tù trong tháp một lần nữa. Bởi vì Trần Thiên tuyệt đối sẽ không từ bỏ những đạo tắc là các nàng. Nếu như hội tụ đủ những đạo tắc là các nàng thì uy lực sẽ vô cùng kinh khủng. Phải biết, năm đó tỉ muội các nàng liên thủ với giới ngục tháp có thể chiến một trận với ba vị kiếm tù đó. Mặc dù chiến bại, nhưng cũng không phải là do các nàng và giới ngục tháp yếu, mà là ba vị kiếm tu đó quá mạnh. Bởi vậy, một khi giới ngục tháp rơi vào trong tay Trần Thiên, các nàng khó thoát khỏi vận mệnh bị khống chế. Khi còn đi theo bên cạnh tiên tri chưa bao giờ xem các nàng như thuộc hạ. Nhưng nếu như rơi vào trong tay Trần Thiên, nghĩ đến đây, Liên Thiền xòe lòng bàn tay ra, giới ngục tháp đột nhiên xuất hiện trong bàn tay của nàng. Nàng nhìn về phía Diệp Huyền bên cạnh. Ta kéo dài thời gian cho ngươi một chút, không nhiều, có thể chỉ 2-3 tháng. Vừa nói dứt câu, Liên Thiền đột nhiên hóa thành một đạo bạch quang phóng lên tận trời. Rất nhanh, nàng đi vào trước khu vực màu đen đó. Nhìn khu vực màu đen trước mặt, Liên Thiền nhìn về phía giới ngục tháp trong tay. Nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Không phải ngươi vẫn luôn tò mò muốn biết ta là đạo tắc gì hay sao? Phía dưới, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía Liên Thiền. Khóe miệng Liên Thiền hơi nhếch lên. Người sẽ lập tức biết. Vừa dứt lời, nàng đột nhiên mở hai mắt ra, lấy danh của tháp, phong. Giới ngục tháp trong tay nàng kịch liệt run lên. Sau một khắc, trong thân thể Liên Thiền, vô số phù văn màu vàng đột nhiên bay ra. Rất nhanh, những phù văn màu vàng này giống như những con hồ điệp nhỏ bé bay đến chỗ khu vực màu đen đó. Chỉ chốc lát sau, những phù văn này hợp lại thành một chữ vạn. Mà đúng lúc này, một ngón tay to lớn chọc trời từ trong khu vực màu đen đó rơi xuống. Ngón tay đó trực tiếp đánh lên trên chữ vạn. chữ vạn rung lên kịch liệt nhưng lại không vỡ, ngược lại ngón tay đó trực tiếp nổ bể ra. Nhưng mà sau ngón tay này, một bàn tay to màu đen đột nhiên ló ra, phía dưới Liên Thiền chậm rãi nhắm hai mắt lại, phong thiên địa. Vừa dứt lời, nàng bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trong cơ thể nàng, một cột sáng kim sắc đột nhiên phóng lên tận trời. Cột sáng kim sắc này trực tiếp tràn vào bên trong chữ vạn đó. Chữ vạn rung động kịch liệt, trực tiếp khắc sâu vào khu vực màu đen đó. Khu vực màu đen đó trực tiếp sôi trào lên, từng luồng sức mạnh to lớn không ngừng đánh vào chữ vạn. Phía dưới, Liên Thiền xòe lòng bàn tay ra, giới ngục tháp đột nhiên rung lên. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh to lớn từ bên trong giới ngục tháp phóng lên tận trời. Luồng sức mạnh này chui thẳng vào bên trong chữ vạn đó. Trong chớp mắt, khu vực màu đen đã yên tĩnh trở lại. Mà lúc này, Liên Thiền chậm rãi rơi từ không trung xuống. Tiểu Thất xuất hiện sau lưng Liên Thiền. Nàng tay phải đỡ Liên Thiền, tay trái đón lấy giới ngục tháp. Liên Thiền nhìn khu vực màu đen đã bị phong ấn, nói khẽ. Tạm thời phong ấn, nhưng mà không kéo dài được bao lâu, bởi vì cấm chế mà chủ nhân để lại đã bị bọn họ giải trừ. Lúc này, Diệp Huyền xuất hiện bên cạnh Liên Thiền, nàng nhìn về phía hắn, đột phá sao? Diệp Huyền lắc đầu, bây giờ hắn là mệnh cảnh, bước lên nữa chính là phá mệnh. Mà muốn bước vào phá mệnh, vẫn cần dựa vào ngộ. Đương nhiên, đối với hắn thì cũng không khó, chỉ cần một chút thời gian mà thôi. Diệp Huyền nói, ngươi là phong ấn đạo tắc sao? Liên Thiền gật đầu. Năm đó, khi chủ nhân nghiên cứu phong ấn chi thuật thế gian đã sáng tạo ra ta. Nói xong, nàng nhìn về phía khu vực màu đen bị phong ấn. Thời gian của ngươi không nhiều, nhiều nhất 2 tháng. 2 tháng, Diệp Huyền trầm mặc. Hắn đã biết được thực lực của cường giả ngũ duy vũ trụ. Mà hắn biết, một khi phong ấn giải trừ, hắn sẽ gặp được càng nhiều cường giả ngũ duy vũ trụ hơn. Mà thực lực của hắn bây giờ vẫn chưa đủ để đối kháng với những người mạnh mẽ này. Gần 2 tháng, Diệp Huyền nói khẽ, đủ. Nói rồi, hắn nhìn về phía Liên Thiền. Không sao chứ? Liên Thiền nói, có chút suy yếu, tu dưỡng một thời gian là được rồi. Diệp Huyền gật đầu, nghỉ ngơi cho tốt. Nói xong hắn thu Liên Thiền vào bên trong giới ngục tháp. Nhìn giới ngục tháp trong tay, Diệp Huyền nói khẽ. Huynh đệ, ngươi còn ai giúp đỡ nữa không? Loại rất mạnh ấy. Nếu như có thì hãy nhanh chóng gọi đến đây đi. Giới ngục tháp run rẩy, dường như đang biểu đạt gì đó. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Hắn biết giới ngục tháp này có ý gì. Nó kêu hắn đi tìm nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía tinh không nơi xa, trong mắt lóe lên vẻ lo âu. Nữ tử váy trắng sao? Lúc trước, Liên Thiền nói chuyện, hắn cũng nghe được. Lần này, chỉ có một mình Trần Thiên tới tìm hắn. Hơn nữa, còn chỉ là phân thân mà cũng không phải là bản thể. Như vậy, vạn duy học phủ gì đó không thể nào chỉ có một vị cường giả là Trần Thiên. Hơn nữa, bản thể Trần Thiên ở nơi nào? Những cường giả vạn duy học phủ đó lại ở nơi nào? Nghĩ đến đây, Diệp Huyền càng thêm lo lắng. Nếu như tất cả những người này cùng nhắm vào nữ tử váy trắng, thì nàng có thể chống đỡ được hay không? Trước kia, nữ tử váy trắng đối mặt đều là người của tứ duy vũ trụ, mà bây giờ, những người đó lại là người đến từ ngũ duy. Một lát sau, Diệp Huyền lắc đầu. Thật ra thì người hắn nên lo lắng nhất lúc này là bản thân hắn mới phải. So với nữ tử váy trắng thì bản thân hắn mới là yếu. Diệp Huyền không suy nghĩ nữa. Hắn nhìn về phía mấy người sơn quỷ đạo nhân cách đó không xa. Chư vị tiền bối, khu vực này đã được bằng hữu của ta tạm thời phong ấn. Tạm thời không thể nào tới ngũ duy. Chư vị cũng đừng thử đi, bởi vì hiện tại xem ra hình như ngũ duy cũng không hoan nghênh chúng ta. Sơn quỷ đạo nhân gật đầu. Ngũ duy này đúng là không thân thiện. Diệp Huyền cười khổ, có thể là ta liên lụy chư vị. Sơn quỷ đạo nhân lắc đầu, tiểu hữu chưa có nói như thế. Chúng ta sống đến số tuổi này cũng biết rất rõ quy tắc của thế giới này. Những người như chúng ta ở trong mắt của người ở ngũ duy vũ trụ hẳn đều là man di mọi dợ. Bọn họ sẽ không tôn trọng chúng ta. Đương nhiên, chúng ta cũng không có thực lực để người ta tôn trọng. Nói đến đây, hắn ta hơi dừng lại, sau đó lại nói, thật ra thì Lão Phu đã nghĩ chúng ta muốn tới ngũ duy, rốt cuộc là đúng hay sai. Nghe vậy, mấy người Trần Các Lão đều trầm mặc. Ngũ duy vũ trụ, đây là nơi mà bọn họ tha thiết ước mơ, muốn đi đến. Nhưng mà giờ bọn họ đều có chút hoài nghi. Bọn họ là người của tứ duy vũ trụ, ngũ duy vũ trụ hoàn toàn không tiếp nhận bọn họ. Hơn nữa, những người của ngũ duy vũ trụ này khi đối mặt với bọn họ đều ra vẻ cao cao tại thượng. Nhưng mà bọn họ cũng không còn cách nào khác. Ai kêu mình tài nghệ không bằng người ta? Lúc này, Trần Các Lão đột nhiên nói khẽ. Nhưng chỗ đó là cơ hội đột phá duy nhất của chúng ta, cũng là hy vọng duy nhất của chúng ta. Sơn Quỷ đạo nhân gật đầu. Chúng ta đều đã đến hạn mức cao nhất của mình, muốn tiến thêm một bước, cũng chỉ có đến ngũ duy, đến đó thì chúng ta mới có thể có được một khởi đầu mới. Nói xong, hắn ta cười khổ, nhưng mà người ta không chào đón chúng ta. Diệp Huyền đột nhiên nói, tại sao chúng ta lại cần bọn họ hoan nghênh chúng ta? Mọi người nhìn về phía Diệp Huyền, hắn khẽ cười nói, ngũ duy vũ trụ cũng không phải là của bọn họ. Dựa vào cái gì, chúng ta không thể đi, bọn họ không cho chúng ta qua đó, chúng ta đánh qua, đánh tới. Sơn Quỷ đạo nhân trầm giọng nói, Diệp Tiểu Hữu, người nghiêm túc sao? Diệp Huyền hỏi lại, tiền bối, chúng ta còn có lựa chọn khác sao? Không có, bởi vì chúng ta càng cầu bọn họ sẽ càng xem thường chúng ta. Ngược lại, chúng ta phải đánh bọn họ. Chỉ khi nào đánh bại bọn họ, thì bọn họ mới tôn trọng chúng ta. Đương nhiên, chúng ta cũng không cần sự tôn trọng của bọn họ. Dù sao, ta nhất định cũng phải tới ngũ duy. Ta không có ý định quỳ đi vào. Bọn họ không cho ta đi vào, thì ta xiết vào. Ai ngăn cản ta, ta xiết kẻ ấy. Trải qua việc này, hắn triệt để từ bỏ ý nghĩ hòa bình tiến vào ngũ duy vũ trụ. Người ta hoàn toàn không có khả năng để hắn hòa bình tiến vào ngũ duy vũ trụ. Nếu như không thể hòa bình, thì chiến. Sơn Quỷ đạo nhân trầm mặc một lát, sau đó nói, Diệp Tiểu Hữu, những người như chúng ta, nếu như ở trong tứ duy vũ trụ này thì coi như không tệ, nhưng nếu như đối đầu với những cường giả ngũ duy đó, có thể không đáng kể đến cho lắm. Chúng ta... Nói đến đây, hắn ta hình như là nghĩ tới gì đó mà lắc đầu cười một tiếng. Cũng thế, chúng ta cũng không có lựa chọn. Nếu như không thể hòa bình đi vào, vậy thì chỉ có thể đánh vào, cũng không thể chờ chết ở đây. Diệp Huyền gật đầu. Chư vị tiền bối, chúng ta còn có gần 2 tháng nữa. Trong 2 tháng này, mọi người có thể tập trung xử lý chuyện của mình. Sơn Quỷ đạo nhân gật đầu. Ta đi gặp một số lão bằng hữu, hy vọng liên hợp được càng nhiều người hơn nữa. Diệp Huyền cười nói, như thế là rất tốt. Rất nhanh, đám người tán đi. Gần 2 tháng, thật sự không nhiều. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn mảnh tinh không bị phong ấn đó một chút, sau đó xoay người rời đi. Bây giờ, thứ hắn cần không phải là tăng thực lực lên mà là tìm được viện trợ. Bởi vì cho dù hắn có đột phá như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể nào diệt thiên diệt địa được. Tìm viện quân. Mà trong một khu vực tinh không không biết tên khác, một nữ tử mặc váy trắng đang chậm rãi đi bên trong tinh không. Nàng bước rất chậm, hai tay chắp sau lưng. Mà lúc này, nàng đột nhiên ngừng lại. Ở trước mặt nàng không xa, một nam tử trung niên hư ảo đột nhiên xuất hiện. Trần Thiên. Trần Thiên nhìn nữ tử váy trắng cười nói, chuẩn bị một món quà lớn cho ngươi. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu, xin các ngươi một chuyện. Trần Thiên có chút tò mò, chuyện gì? Nữ tử váy trắng nhìn Trần Thiên lên tiếng nói, xin các ngươi mạnh hơn một chút. Nghe nữ tử váy trắng nói như vậy, nụ cười trên mặt của Trần Thiên đột nhiên biến mất. Nữ tử váy trắng khinh thường sao? Phách lối sao? Không coi ai ra gì sao? Có thể có, nhưng mà trực giác nói cho hắn ta biết là nữ nhân trước mắt này có thể còn mạnh hơn bọn họ dự tính nữa. Đương nhiên, đến nước này, hắn ta cũng không thể nào bỏ cuộc giữa chừng được. Hơn nữa, hắn ta cũng không cần phải bỏ cuộc giữa chừng. Những năm tháng gần đây, có sóng to gió lớn gì mà Trần Thiên chưa từng trải qua. Đâu thể nào bởi vì một câu của nữ nhân trước mắt này mà bỏ cuộc giữa chừng. Đương nhiên, đối với nữ tử váy trắng trước mặt, hắn ta càng cẩn trọng hơn nữa. Lúc này xa xa, nữ tử váy trắng đột nhiên nói, bắt đầu phần trình diễn của người đi. Trần Thiên nhìn về phía nữ tử váy trắng, sắc mặt nàng bình tĩnh, trong con người trong veo như nước hồ thu của nàng, không nhìn thấy một tia gợn sóng nào. Đây là một người đặc biệt. Trần Thiên khẽ cười nói thật, người khiến cho rất nhiều người trong chúng ta cảm thấy kinh ngạc, bởi vì chúng ta hoàn toàn không ngờ trong tứ duy vũ trụ sẽ xuất hiện cường giả như ngươi. Nữ tử váy trắng nhìn Trần Thiên, thần là người của ngũ duy vũ trụ, người rất có cảm giác ưu việt sao? Trần Thiên cười nói, không có, bởi vì chúng ta chưa bao giờ so sánh mình với tứ duy các ngươi. Nói đến đây, hắn ta đột nhiên dừng lại một chút, sau đó lại lên tiếng nói. Nói như vậy, đúng là hình như chúng ta có chút cảm giác ưu việt, Nhưng mà như vậy không phải là bình thường hay sao? Giống như khi các ngươi đối mặt với chủng tộc. Giống như khi các ngươi đối mặt với chủng tộc lạc hậu hơn các ngươi, chẳng lẽ các ngươi không có cảm giác ưu việt hay sao? Nữ tử váy trắng nói, cảm giác ưu việt có nguồn gốc từ tự ti. Do cảm giác ưu việt từ trên người của kẻ yếu hơn mình là vô năng. Trần Thiên nhìn nữ tử váy trắng, người ở trước mặt ta không phải là cũng có cảm giác ưu việt sao? Sao thế, ngươi cũng tự ti, ngươi cũng vô năng sao? Nữ tử váy trắng hơi nhếch khóe miệng lên. Cảm giác ưu việt sao? Ngươi cảm thấy khi mình đối mặt với sâu kiến thì sẽ có cảm giác ưu việt hay sao? Nghe vậy, Trần Thiên nheo hai mắt lại. Sâu kiến. Nữ tử váy trắng ở trước mặt này lại coi hắn ta như là sâu kiến. Trần Thiên cười có chút điên cuồng. Cả đời này còn chưa có một người nào nói ta yếu như là sâu kiến. Ngươi là người đầu tiên. Nữ tử váy trắng chậm rãi đi tới chỗ Trần Thiên. Nếu như ngươi còn không bắt đầu phần trình diễn của ngươi, thì giờ ngươi sẽ mất đi cơ hội trình diễn này. Trần Thiên nhìn nữ tử váy trắng cười nói, đến để ta xem, rốt cuộc thì ngươi mạnh tới cỡ nào. Vừa nói dứt câu, hắn ta đột nhiên xòe lòng bàn tay ra, một quyển cổ thư thật dày đột nhiên xuất hiện ở đó. Trần Thiên nhìn về phía nữ tử váy trắng mỉm cười nói, các hạ có dám vào trong cuốn sách này đánh với ta một trận hay không? Nữ tử váy trắng nhìn về phía quyển cổ thư đó, tên sách là Thư Giới. Nữ tử váy trắng gật đầu trả lời, được. Nói xong, nàng trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang, chui vào trong quyển sách đó. Thư Giới, Trần Thiên mỉm cười, sau đó cũng tiến vào trong Thư Giới đó. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 151 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.